Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 104 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Hoành Tạo Hoàng Vũ vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ tuy rằng Lâm Lạc không dùng chiến thiên bí quyết buộc Nghiêm Phi Dương đánh bừa, nhưng bị hắn áp sát bên người, Nghiêm Phi Dương không còn lựa chọn, chỉ có thể xuất trường cứng rắn đối kháng. Với khả năng không gian thuấn di của Lâm Lạc, hắn muốn chạy cũng không thể chạy. Hai người ngưng tụ quyền trường va chạm vào nhau, lực lượng cường đại bạo cuốn, đôi bên đồng thời thối lùi mấy trượng. Nhưng vẻ mặt tuấn tú của Nghiêm Phi Dương biến thành trắng bệch, tay phải va chạm cùng Lâm Lạc đã tuôn máu tím không ngừng. Vừa nhìn thấy tay phải của hắn đã vặn vẹo biến dạng nghiêm trọng, bàn xương ngón tay bị gãy xuyên vào trong da thịt, lộ ra xương trắng khiến người ta sợ hãi. Mọi người đều hoảng sợ, trong đối kháng chính diện, không ngờ Nghiêm Phi Dương đã rơi vào thế hạ phong. Kim hệ công pháp không gì không phá được, nếu cùng cảnh giới đánh cận chiến với Lâm Lạc, hoàn toàn là hành vi muốn chết. Trong vòng 7 chiêu, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Lạc lạnh lùng nói, hắn cùng tứ đại tộc không có huyết cừu, ngược lại còn là thân nhân huyết mạch tương liên. Nhưng đối xử với Phương Cầm Nghiêm Thanh trước đó, lại còn muốn đoạt xá với hắn, rồi sau đó nhiều lần muốn đuổi giết hắn. Đây là buộc hắn hạ sát chiêu. Mà nếu đã quyết định phải giết, hắn cũng sẽ không dài dòng đương tay. Từ đáy lòng, Nghiêm Phi Dương dâng lên một cỗ rét lạnh. Những lời kia của Lâm Lạc không phải uy hiếp mà quả thật có thể thực hiện được. Phía trước không gian thiết cát của hắn có thể hủy diện Tình Vương Thất Trọng Thiên. Mà theo tu vi của hắn tăng lên, chỉ sợ hiện tại đã có thực lực miểu sát Tình Vương Nhị Trọng Thiên. Ánh mắt Nghiêm Phi Dương kiên định, trong nháy mắt làm ra quyết định. Thân hình hắn chợt lóe, hướng Nam Nhược Hoa đánh tới. Một trường vươn ra, thẳng tới vùng cổ của Nam Nhược Hoa. Ở trong mắt của hắn, Nam Nhược Hoa đã sớm có mở tối với Lâm Lạc. Như vậy, chỉ cần bắt giữ nàng là có thể uy hiếp được Lâm Lạc, ít nhất có thể đem bọn họ bảo trụ, an toàn rời khỏi cổ nguyên động. Dù sao nơi này chỉ có một cửa ra, ngoài trừ Lâm Lạc nguyện ý phiêu lưu mạo hiểm tử vong tại nơi này. Nếu không, trong vòng 10 năm hắn phải rời đi, như vậy bất luận tính mạng hay thần đạo quả của hắn cũng không thể lưu lại. Không đáng cùng hắn chết tại chỗ này. Mặc dù Nam Nhược Hoa không dự đoán được hắn sẽ tập kích mình, nhưng bản thân là tinh vực chí tôn, đương nhiên phản ứng không chậm. Huống chi nàng tu luyện chính là công pháp thời gian hiếm thấy. Bởi vì lực lượng Nghiêm Phi Dương quá mạnh mẽ, Nam Nhược Hoa đem công pháp thời gian gia trì lên thân thể của mình, thân hình chợt lóe, nhanh chóng né tránh. Đám người Chu Thiếu Thành đã sớm phối hợp ăn ý cùng Nghiêm Phi Dương, xem hắn vừa động, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Tự khắc tản ra, đem con đường né tránh của Nam Nhược Hoa ngăn chặn, muốn bắt giữ nàng trước tiên. Muốn chết à? Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, mặc dù đối phương có bắt Nam Nhược Hoa cũng không thể uy hiếp được hắn, nhưng hành vi kia đã hoàn toàn chọc giận hắn, lập tức liền phát động không gian thiết cát. Lâm Huynh hạ thủ lưu tình. Đã tới thời điểm này, Nam Nhược Hoa vẫn còn cầu tình thay đám người Nghiêm Phi Dương, làm Lâm Lạc suýt chút nữa tức giận muốn ngất đi. Hắn không thèm quản tới. Không gian tiết cắt, phiền triển khai không chút lưu tình. Không gian khắp bốn phía lập tức vỡ vụn. Vài tên Tinh Vương Nhị Trọng Thiên lập tức bị cắt xé thành vô số mảnh nhỏ. À, Lâm Lạc, ta cùng người thề không đội trời chung. Ánh mắt của Nghiêm Phi Dương đỏ rực. Vô nghĩa thôi, chẳng lẽ còn trông cậy ta hạ thủ lưu tình sao? Lâm Lạc hừ lạnh, nắm tay kim sắc vung lên, không chút lưu tình đảo qua. Ngoài trừ Nghiêm Phi Dương, không ai là đối thủ của hắn. Thần hỏa kim sắc quyền ảnh chớp động. Nhóm Tình Vương của tứ đại tộc giống như bị tử thần vô tình gặt hái lấy tính mạng. Nghiêm Phi Dương phát ra tiếng thét giống như cô làng bị thương rú lên, mạnh mẽ quay đầu bỏ chạy, thân hình tán loạn xẹt qua như lưu tinh, nháy mắt đã biến mất. Muốn chạy sao? Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, muốn phát động công pháp không gian, nhưng thân hình chợt cứng lại, còn chưa kịp bước chân ra, hắn quay phát người lại, chỉ thấy Nam Nhược Hoa oa một tiếng phun ra một ngụm máu tím, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên, nàng mạnh mẽ vận dụng thời gian bí pháp kéo dài thời gian không để hắn đuổi kịp. Với kỹ năng của Nghiêm Phi Dương, chỉ trong nháy mắt dừng lại, Lâm Lạc đã không còn khả năng tiếp tục đuổi theo. Người là nữ nhân ngu xuẩn. Lâm Lạc giận dữ, hắn luôn khoái ý ân cửu. Nhưng Nam Nhược Hoa lại luôn trách trời thương dân, tuy rằng luôn miệng nói không tính nhân quả, trên thực tế còn dính sâu hơn bất cứ ai. Tuy rằng thiên tư của Nghiêm Phi Dương không so được với Lâm Huynh, nhưng đợi một thời gian, tất thành châu báu, xem như một trong những chủ lực ngăn cản đại họa nhân gian. Nhược Hoa không thể nhìn hắn bị người giết chết. Nam Nhược Hoa liên tục hộc máu, vì dây dưa với Lâm Lạc, nàng trả giá nặng nề thế nào có thể nghĩ. Lâm Lạc hít sâu một hơi, sự tình phát sinh, dù hắn tiếp tục phẫn nộ cũng không có lợi ích gì. Nghiêm Phi Dương sẽ không hề do dự, nhanh chóng rời khỏi Cổ Nguyên Động, đem tin tức hắn đạt được thần đạo quả truyền đi khắp nơi, còn muốn giết người là chuyện không thể nào. Dù sao có Tình Đế lão tổ bên ngoài canh chừng rồi, Lâm Lạc cũng không cần e ngại bọn hắn lại có thêm một lý do đối phó với mình. Nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục đi chung với nữ nhân ngu xuẩn kia. Nếu không, mình làm chuyện gì cũng bị nàng ta thò chân xía vào. Cái này không thể giết, cái kia không thể động. Hơn nữa, nàng mở miệng khép miệng lại nói tương lai của nhân gian, đứng trên đại nghĩa áp chế Lâm Lạc, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Giỏi cho một đôi gian phu dâm phụ. Vài tiếng cười khẽ truyền đến, trong động đá vôi lại nghênh đón thêm khách nhân mới. Chín nữ tử thiên kiều bá mị, cả đám người đều lộ ra một cỗ diềm dúa lẳng lơ vô cùng. Bên trong có một người là Lý Ngọc Thiền, hiển nhiên đây đều là người của Âm Dương Thánh Giáo. Mỗi người sở trường về mỹ thuật đều là người yên thị mị hành. Tuy rằng quần áo không bại lộ, nhưng đều bộc lộ toàn bộ dáng người của các nàng, mông tròn vuôn cao, thật sự là bữa tiệc lớn của những kẻ háo sắc. Lâm Lạc nhướng mày, chính người này không biết mới vừa đi vào hay đã sớm ẩn núp từ một nơi bí mật gần đây. Bọn tỉ muội, tiểu tử này lợi hại, lập tức triển khai cửu cơ mê tâm đại trận, mê loạn thần trí của hắn, đoạt một thân tinh hoa cùng với thần đạo quả của hắn. Tuy rằng Lý Ngọc Thiền cười nói đưa tình, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, chớp động hàn quang bức người. Các nàng đều biết về thần đạo quả, khẳng định không phải mới tới, mà đã tới một thời gian. Trước đó không xuất hiện, chỉ vì hy vọng hắn đối chiến cùng người của tứ đại tộc bị lưỡng bại câu thương để chiếm được tiện nghi thôi. Chín mỹ phụ thân hình uốn éo, hợp thành một trận thế kỳ diệu, từng đạo thần thức lướt qua, đàn thành một thế giới. Thân hình của Lâm Lạc cũng đang vượt qua, đồng thời run lên, không tự chủ được mềm nhũn, mất đi quyền khống chế thân thể. Mà chính người Lý Ngọc Thiền cũng ngã quỵ, không thể nhân cơ hội phát động công kích. Cựu cơ mê tâm đại trận đã được vận chuyển. Lúc này bất luận người nào tiếp cận các nàng trong phạm vi 10 dặm, chỉ cần có ở tinh vương cảnh đều bị các nàng mạnh mẽ cuốn vào trong trận. Đây là chỗ dựa lớn nhất của các nàng. Mặc dù trận pháp này tác dụng cả địch lẫn ta, đồng dạng cũng có thể tạo thành ảnh hưởng khống chế phỏng đoán đối với chính người thi triển. Cảnh vật trước mắt Lâm Lạc thay đổi. Hắn đi tới một thế giới lạ lẫm, cũng thay đổi một thân phận mới. Vừa mới sinh ra, gương mặt cha mẹ của hắn chớp lên, mang theo vẻ kích động vui sướng. Đây không phải là thật, đây chỉ là ảo giác. Trong lòng của Lâm Lạc tự nhủ, hắn là Lâm Lạc, là chí tôn tinh vương cảnh, không phải là một hài tử mới sinh. Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, Lương Nguyệt Đồng, Hạ Mộng Như, vì sao trí nhớ của hắn ngày càng mơ hồ. Có chút tên người làm sao cũng không nhớ nổi đây. Có chút người bộ dạng càng ngày càng mơ hồ, từ trong trí nhớ của hắn dần dần biến mất. Nhớ lại, hắn không thể nào quên. Nhưng lúc này, cả tự đình cũng không cách nào chống cự, không phải công kích thần thức mà là một loại tồn tại như cảnh trong mơ. Ở trong mộng cảnh, người chắc chắn sẽ không ý thức được mình đang nằm mơ. Cho dù uy lực ngập trời cũng không thể thi triển đi ra. Nếu ý thức cho rằng mình là một đứa trẻ con, sao lại phát huy ra được lực lượng cấp bậc tinh vực? Lâm Lạc vẫn được gọi là Lâm Lạc, nhưng không còn là thiếu niên thiền tử thấp kém ở Bạch Dương Trấn, mà là con trai độc nhất của đại địa chủ Hắc Thủy Trấn Lâm Bảo Dân. Từ nhỏ thông minh, thành thạo tứ thường ngũ kinh, được Tư Thục Tiền Sinh nhận định, tương lai nhất định có thể trúng trạng nguyên làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng đọc sách thánh hiền không nhất định là thánh nhân, mà có thể là ác bá trong ác bá. Lâm Bảo Dân đến già mới có con, vô cùng sủng nịnh, đã đem Lâm Lạc hoàn toàn dạy hư. Lâm Lạc từ nhỏ háo sắc thành tánh, 12 tuổi đã đánh xỉu thị nữ, mang lên giường đùa bỡn. Từ đó về sau càng không thể cứu vãn. Những đại cô nương có chút tư sắc trong trấn đều bị hắn đùa giỡn qua. Bởi vì trong nhà có tiền lại có thế, có làm ra chuyện gì lớn đều có thể dễ dàng giải quyết, càng làm cho Lâm Lạc càng càn rỡ không chút cố kỵ. Vào năm hắn 17 tuổi, đem chú ý đánh lên thiếp thị mới thu nhận của phụ thần mình, là một nữ tử xinh đẹp tên Lý Ngọc Thiện. Nghe nói Lý Ngọc Thiện vốn là danh kỹ kinh thành, được Lâm Bảo Dân vừa ý, bỏ ra số tiền lớn mua trở về. Danh kỹ kinh thành quả nhiên vượt ra nữ nhân tiểu địa phương. Lâm Lạc vừa nhìn thấy liền mất hồn, ỷ vào tuổi trẻ tuấn tú vượt xa dáng vẻ giản đùa của Lâm Bảo Dân. Mà Lý Ngọc Thiện lại là nữ nhân không chịu nổi tịch mịch, hai người rất nhanh đã cuốn tới cùng với nhau. Trong một lần lén lút trên giường, bị Lâm Bảo Dân bắt tại trận, lão nhân giận dữ, cứ như vậy bị làm tức chết. Sau tang sự, Lâm Lạc chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm sống phóng túng. Những nữ tử có chút tư sắc gần đời đó đều không dám ra cửa, chỉ sợ bị ma vương háo sắc kia nhìn thấy. Giữa ban ngày ban mặt cũng dám hành dâm bên đường, không biết đã bức tử bao nhiêu nữ nhân. 2 năm sau, Lâm Lạc rời khỏi Hắc Thủy Trấn. Không phải hắn bị bức đi mà là lên kinh đi thi. Đừng xem hắn háo sắc thành tánh, nhưng trình độ văn chương cao tuyệt vô cùng. Liên tục giành được các giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, trở thành trạng nguyên đường triều, được hoàng đế ngưỡng mộ, bắt đầu làm quan. 3 năm sau, được phóng ra khỏi kinh thành, làm chủ chính một phương, vốn đã thoáng thủ liễm sắc tâm hiện giờ, liền phong túng trở lại, làm hại không chỉ là một trấn mà là một thành. Lúc ấy, Tô Nguyệt Thành có một câu hình dung Lâm Lạc, đó là tần làng mỗi đêm. Hắn vừa trên ép dưới, người trên thì dưới sợ hắn, mà người bên trên được hắn đút ưu đãi, nên nào ở trước mặt hoàng đế luôn đói tốt cho hắn. Chức quan càng làm càng lớn, 20 năm sau trở thành tể tướng đương triều nổi bật nhất thời. Thêm 3 năm sau, hoàng đế nhiễm bệnh băng hà, khi Lâm Trung ủy thác Lâm Lạc làm cố mệnh đại thần, quyền khuynh triều giả. Mà lúc này dã tâm của Lâm Lạc đã mở ra hoàn toàn. Hắn đẩy khí thế đi vào cung, đem quả phụ của hoàng đế ngủ hết mấy lần. Say ngủ giường rồng, làm trò trước mặt tiểu hoàng đế, cưỡi lên thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Không có danh xưng hoàng đế, nhưng lại có quyền hành của hoàng đế. Trưởng công chúa đương triều đã tới tuổi cập kê, đừng tứ hôn cho con trai trưởng của tả tướng quân. Nhưng lúc vào cung bái kiến mẫu hậu, đã gặp phải Lâm Lạc cùng thái hậu đang mây mưa trên giường rồng. Kết quả khó trốn khỏi vận mệnh bị dâm nhục. Mẹ con cùng hầu một chồng, trở thành chuyện cười đương triều vô cùng bi ai. Tả tướng quân xuất binh muốn hộ giá, nhưng Lâm Lạc quyền khuynh triều giả, giật nhanh phiến loạn bị trấn áp. Tả tướng quân bị xử chém cửu tộc. Bà nữ nhi trẻ tuổi mỹ mạo đều trở thành đồ chơi của Lâm Lạc, làm trò ngay trước mặt phụ thân các nàng, bị đoạt tấm thần trọng trắng. Mà tả tướng quân không cam chịu nhục, cắn lưỡi tự sát. Trải qua sự kiện này, thủ đoạn thống trị của Lâm Lạc càng thêm nghiêm khắc. Trên dưới cả nước đều sống trong khủng khiếp, từng nhà đều phải cung phụng bức họa của tể tướng đại nhân, nếu không chính là mưu nghịch tạo phản. Lại qua thêm 10 năm, tiểu hoàng đế đại hôn, hoàng hậu trẻ tuổi xuất thần quý nữ danh môn, tên là Nam Nhược Hoa. Nhưng vào đêm đại hôn, Lâm Lạc lại bò lên giường rồng thay thế hoàng đế dèo giống, một cước đá hủy nửa thân dưới của tiểu hoàng đế đang phẫn nộ. Nam Nhược Hoa tuy là quý nữ, từ hương bồn đệ, nhưng trời sinh dầm đáng, rất nhanh khuất phục dưới uy quyền của Lâm Lạc, còn chủ động cầu hoan, đặc biệt thích ở trước mặt tiểu hoàng đế thái giám cùng Lâm Lạc hoàn hảo. Nhìn ánh mắt bất lực phẫn nộ của tiểu hoàng đế, khoái cảm của nàng sẽ càng thêm mãnh liệt. Lâm Lạc tự phong á phụ, làm thái thượng hoàng, mỗi ngày chơi đùa hoàng hậu con dâu, chơi công chúa cháu gái, chơi thái hậu, dưới thống trị hắc ám, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn. Lại thêm 10 năm sau, nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nhấc lên cơn sóng lớn thổi quét khắp thiên hạ. Tiểu hoàng đế ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc bùng nổ, đào thoát khỏi tay Lâm Lạc, xuất lĩnh nghĩa quân công chiếm đế đô, Lâm Lạc đã trở thành tù nhân. Lâm Lạc bị liệt 9-19 tội lớn, phán lăng trì xử tử, ở Ngọ Môn chấp hành. Tin tức truyền ra, cả nước chúc mừng, pháo nổ một tháng, có thể thấy được tiền hạ dân chúng hận Lâm Lạc tới mức độ nào. Nam Nhược Hoa, thái hậu, trưởng công chúa đều bị hoàng đế ban tang trắng được chết. Phàm là nhục tới tôn nghiêm hoàng thất đều bị diệt khẩu. Trong hoàng cung trong vòng 7 ngày ngắn ngủi đã chết mấy vạn người. Đây là lịch sử tang thương mỗi khi thay đổi triều đại. Bên ngoài Ngọ Môn, Lâm Lạc bị hình phạt lăng trì. Ngày đầu tiên hắn cười ha ha, tự vinh cuộc đời này đang ngủ qua thái hậu, hoàng hậu, công chúa cùng vô số mỹ nữ, có chết cũng đáng được. Sau khi hoàng đế nghe tin, sai người rút đầu lưỡi của hắn, lại thực hiện đại hình, đem họ Lâm trong thiên hạ diệt tộc, xem như là sỉ nhục của cả nước. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, Lâm Lạc bị hình phạt lăng trì nhưng không chết được. 10 ngày sau vẫn giãy giụa trong thống khổ, làm dân chúng đế đô dần dần sợ hãi, cho rằng Lâm Lạc là ma quỷ đầu thai, phạm nhân giết hắn sẽ phải chịu liên lụy. Tin tức oanh truyền, Tuy rằng người trong thiên hạ đến hận Lâm Lạc đến tận xương tủy, nhưng thật sự tìm không ra người dám bày hình với hắn. Khủng bố chính là máu thịt bị khoét rụng của Lâm Lạc lại có thể hồi phục trở về, ngay cả lưỡi bị cắt cũng dài ra, làm dân chúng đế đô kinh hoàng khó thể bình an. Chỉ sợ hắn đột nhiên hóa thân là ma quỷ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoàng đế vội vàng điều ngự lâm quân, bất chấp tiếp tục tra tấn Lâm Lạc, chiều cáo thiên hạ, muốn xử tử chém đầu hắn. Một đao, hai đao, lại ba đao. Đầu Lâm Lạc rời xuống, nhưng lại bị hắn tự mình tiếp trở về. Mấy lần như thế, cả ngự lâm quân cũng bàng hoàng. Dân chúng quan sát pháp trường bị dọa cho ngất vô số, đều nhận định Lâm Lạc là ma quỷ, chuyển sang kiếp khác. Hoàng đế dùng hỏa hình, trầm nước, đủ loại thủ đoạn đều sử dụng qua, nhưng Lâm Lạc vẫn không chết. Lâm Lạc bị nhốt dưới địa lao, bên trên đúc một pho tượng kim Phật mang theo ý trấn áp muôn đời. Việc này xem như kết thúc một giai đoạn. Từ khi còn bé, Lâm Lạc vẫn luôn có một loại ảo giác, giống như mình còn có một nhân sinh khác. Ở trong cuộc sống đó, lực lượng của hắn vô hạn đã tiếp cận như thần linh đại năng muốn tiêu diệt một quốc gia dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, loại cảm giác này đã bị hắn làm phai nhạt. Nhưng hiện tại, bị người diệt mãi không chết, loại cảm giác kia liền quay trở về. Nhưng một chút trần linh chưa diệt không đủ gọi về trí nhớ của hắn. Lâm Lạc dù đáng trong bóng đêm, tận lực suy tư mình là ai. Hai cuộc sống lần lượt va chạm cùng những trí nhớ hoàn toàn bất đồng khiến cho hắn hốt hoảng. Tổ Mị. Hắn đột nhiên nhớ lại một người, một nữ nhân Bách Mị Thiên Kiêu, một cái tên kỳ khắc tận đáy lòng của hắn. Lăng Kinh Hồng, Phong Sở Liên, Nghiêm Thành, Lâm Hành Nam, Lâm Hồng Hoang. Những cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhảy ra. Lâm Lạc dông như nhìn thấy được đèn sáng trong bóng đêm. Một đoạn trí nhớ lần lượt khai mở. Ta là Lâm Lạc. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Một cỗ lực lượng dao động cường đại dũng mãnh tràn vào. Trong hiện thực, Lâm Lạc cũng mở mắt. Chỉ thấy hắn vẫn đang ở trong hang ổ của cửu túc quái. Mà bên cạnh hắn, Nam Nhược Hoa đang nằm mê mang, khí tức hoàn toàn biến mất. Mà khoe môi chín người Lý Ngọc Tiền đều tuôn máu, vẻ mặt thống khổ, chẳng khác gì bị chìm trong bóng đè, nhưng không thể nào tỉnh dậy. Đây là cửu cơ mê tâm trận. Sáng tạo một ảo cảnh, nếu người bị thủ thuật cho rằng mình đã chết, vậy sẽ biến thành người đần độn, thẳng tới khi nào tuổi thọ hao hết sẽ chân chính tử vong. Tuy Nam Nhược Hoa là thiên tài, nhưng chưa từng có được tư tưởng chiến đấu cầu sinh như Lâm Lạc, cùng ý chí chiến thiên chiến địa, chiến hết thảy. Bởi vậy nàng không thể địch lại ảo cảnh. Sau khi hoàng đế ban được chết, nàng cho rằng mình đã chết, bị vây trong trạng thái chết giả, mà loại trạng thái đó luôn kéo dài liên tục cho tới khi tuổi thọ của nàng khô cạn, là ngày nàng chân chính tử vong. Nhưng tuy rằng uy lực của cơ mê trận có thể nói cường đại, nhưng người thi triển cũng gặp phải hung hiểm, bởi vì bọn họ cũng phải dùng thân phận như vậy. Nếu như người thủ thuật không chết, thì bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của ảo trận, đồng dạng cũng bị chìm sâu trong mê hoặc. Đây là con dao hai lưỡi, đã thương người, đồng thời cũng sẽ đả thương mình. Bởi vì Lâm Lạc phá cục, chính người Lý Ngọc Thiền không thể nào tỉnh lại, trừ phi trong các nàng có người nào đó có lực ý chí vô cùng ương ngạnh. Cửu cơ mê tâm trận sẽ đem tính cách hoàn toàn trái ngược mỗi người kích phát đi ra. Bởi vậy bên trong ảo cảnh, Lâm Lạc háo sắc như mạng, ham mê quyền thế, lăng nhiên thiên hạ. Mà Nam Nhược Hoa hóa thân thành tuyệt đại dâm phụ, để hoàn toàn là kết quả trái ngược. Tuy rằng Lâm Lạc thật khó chịu với tính cách của Nam Nhược Hoa, nhưng cũng không thể nào ngồi yên nhìn nàng chết như thế, phải bồi hồi trong bóng đêm suốt mấy vạn năm mới thường hưởng tiếc ngọc. Hắn thử lay tỉnh Nam Nhược Hoa, nhưng ý thức của nàng đã chìm tận sâu trong đó. Nàng tự mình thôi miên mình đã chết rồi, căn bản không thể dùng ngoại lực gọi tỉnh. Nếu người khởi xướng đã chết thì thế nào? Lâm Lạc không hề có chút hào cảm đối với toàn bộ người của Âm Dương Thánh Giáo. Tâm niệm vừa động, không gian tiết cát thi triển, chính người Đinh Ngọc Thiền lập tức từ hôn mê biến thành tử vong thực sự. Nhưng Nam Nhược Hoa thật ra là bị chính mình giết chết. Tuy rằng đã phá hủy mê tâm trận, nhưng nàng căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại chút nào. Hắn điểm ra một chỉ đặt lên trên trán của Nam Nhược Hoa, thấy ý thức cường đại của mình đập vào đối phương. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, ý thức va chạm cực kỳ khó khăn. Có chút vô ý sẽ có một người biến thành ngu ngốc, từ đó về sau biến thành đần độn. Nhưng thay vì hôn mê cho tới chết, không bằng mạo hiểm thử một lần. Lâm Lạc tin tưởng, nếu như Lâm Nhược Hoa hay biết cũng nhất định đồng ý với ý nghĩ của hắn. Ý thức chạm vào nhau, Lâm Lạc bởi vì có chiến thiền bí quyết, Tuy rằng cảnh giới hơi yếu, nhưng ý thức mạnh hơn nam trở qua, đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn trong thức hải của nàng. Hắn đã khống chế uy lực, không toàn lực ra tay. Nhìn thấy thức hải của nàng giống như một mảnh nước lặng, hắn liền gia tăng thêm chút lực lượng, lại điểm trong một chỉ. 3 lần, 4 lần, rồi 5 lần. Khi điểm ra lần thứ 17, thân thể của nam nhược hoa chợt cong lên, giống như người bị ngầm nước được cứu tỉnh lại, không ngừng ho khan, trong ánh mắt ngăn không được kinh hoàng. Vừa nhìn thấy Lâm Lạc, nàng vừa mừng vừa sợ, lôi kéo tay của hắn rồi nói: "Á phụ đại nhân, cậu hoàng đế muốn bàn chết cho bổn cung, ngài nhất định phải thay bổn cung tác chủ." Lâm Lạc trố mắt, hắn gọi tỉnh lại là nhân cách ngụy tạo của nam nhược hoa trong ảo cảnh. Trò đùa chơi lớn chăng? Nhân cách giả thuyết thay thế nhân cách đích thực, từ trong ảo cảnh chạy ra ư? Lâm Lạc có chút ngẩn người nhìn nam nhược hoa, không thể tưởng tượng được một nữ tử thanh lệ như tiền nữ biến thành siêu cấp dâm phụ sẽ có bộ dáng như thế nào. "Á phụ đại nhân, đây là nơi nào?" Nam nhược hoa chợt phát hiện hoàn cảnh chung quanh không được bình thường, nàng không khỏi run rẩy toàn thân, hướng Lâm Lạc dựa tới. "Cậu hoàng đế bàn chết cho bổn cung, chẳng lẽ bổn cung đã chết rồi ư? Á phụ đại nhân, chúng ta đều đã chết rồi sao?" "Không, chúng ta không chết, đây chỉ là một thế giới khác mà thôi." Lâm Lạc dùng tay đỡ trán, cảm thấy vô cùng đau đầu rồi. "Chúng ta không chết ư? À, chúng ta thực sự không chết, quỷ là không có nhiệt độ cơ thể." Nam Nhược Hoa vui mừng, ánh mắt lưu chuyển, lướt trên mặt của Lâm Lạc, vươn đầu lưỡi màu hồng thơm tho nhẹ nhàng, liếm lấy môi dưới, bộ dáng phòng tào tận xương. "Á phụ đại nhân, bổn cung muốn..." "Đã bắt đầu phóng đãng rồi ư?" Tuy rằng chỉ là một tràng bộng xuân, nhưng đây không phải là giấc mộng bình thường, mà là do chính chí tôn cửu đại tình vực liên thủ tạo thành, gần như chân thực. Lâm Lạc tình tường nhớ rõ khi hai người ở trên giường ở cửa sổ, trong bể tắm ở hoa viên, ở những địa phương bất đồng không ngừng hoàn hảo. Đây quả thật đã trở thành trí nhớ của hắn, nhất thời làm cho lòng hắn thật sự rung động. "Á phụ đại nhân." Nam Nhược Hoa kéo dài âm điệu kiều mỹ vô hạn, mà Lâm Lạc còn đang ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy ngón tay nóng lên, liền thấy Nam Nhược Hoa đang cầm lên tay phải của hắn đặt lên bồi khẽ cắn. Chỉ một lát sau, trong hang động, một mảnh xuân quang vô hạn. Rốt cuộc sau một trận đánh nhau kịch liệt, đã đến nước này, Nam Nhược Hoa cũng không cần cố gắng che giấu. Dù sao chuyện nàng thân mật cũng đã xảy ra rồi, còn sợ xấu hổ gì nữa đây. Dù sao nhân cách thứ hai đã sinh ra và song song cùng với nhân cách chính của nàng trao đổi cho nhau trong lúc nàng hoàn ái, nàng cũng không cách nào cự tuyệt hưởng thụ như vậy. "Đi thôi, chúng ta rời đi khỏi nơi này." Lâm Lạc cất tiếng nói. Chiếm được thần đạo quả, đây là thu hoạch lớn nhất, đã không cần tiếp tục đi tìm thần huyết, bởi vì thần đạo quả là do thần huyết xúc tích mà thành, chính là tinh hoa của thần huyết. Hơn nữa không giống như là hư nguyên khí hay thần huyết, thần đạo quả có thể dung nhập hạ giới. Nói cách khác, Lâm Lạc có thể đem thần quả mang đi ra ngoài để Tô Mị, Nghiêm Thành, Lâm Hồng Hoang bọn họ chia nhau thưởng đợi. "Người còn nắm chắc an toàn rời đi không?" Nam Nhược Hoa hỏi một câu, tâm tình của nàng rất mâu thuẫn, nhưng dù sao Lâm Lạc cũng là nam nhân đầu tiên, hơn nữa là duy nhất của nàng. Đương nhiên, nàng đã nảy sinh tình cảm khác thường với hắn. Bên ngoài có một đống tình đế lão tổ, hơn nữa, lần này bọn hắn cũng sẽ không bị tập kích bất ngờ, không kịp thời phòng ngự. Lâm Lạc chỉ cần vừa rời khỏi cổ nguyên động, tất nhiên sẽ bị thật nhiều tinh đế lão tổ chặn lại. "Nàng đang quan tâm đến ta sao?" Lâm Lạc không đáp được, ngược lại trời hỏi. "Thật sự không nhìn được lòng tốt của người khác." Nam Dược Hoa có chút tức giận quay mặt sang chỗ khác, nhưng Lâm Lạc lại vươn hai tay tới gần bờ vai của nàng. Cảm giác buồn bực vừa dâng lên trong lòng, nàng lập tức tan thành mây khói, mơ hồ lại dâng lên cảm giác dục vọng. "Yên tâm đi, nếu ta đã dám đi vào thì đương nhiên phải có chuẩn bị." Lâm Lạc tự tin 10 phần nói ra. Công pháp không gian của hắn thập phần bá đạo, mặc kệ tinh đế lão tổ có chuẩn bị hay không đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị phóng trục. Mà hiện tại, sau hệ công pháp cùng tiến một bước, tuy rằng còn chưa có độ lôi kiếp, khuếch trường tinh hải, nhưng lực lượng đã tăng nhiều, thời gian phóng trục tinh đế đạo tổ cũng có thể kéo dài hơn một ít. Còn nữa, hắn có thể thay đổi tướng mạo, dùng từ đỉnh ngăn cách khí tức, ngay cả tinh đế lão tổ cũng không thể tùy tiện nhìn thấy một người từ bên trong đi ra ngoài thì lại công kích người ta như thế nào. Hai người bắt đầu đi trở về. Chỗ thần bí này mặc dù có bảo vật thần huyết, nhưng nơi nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, làm bọn họ cũng không dám ở lâu. Nếu như đã có đại thu hoạch, như vậy vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Tính toán lại một chút, bọn họ chiếm được vài đoàn hư nguyên khí, sau hệ công pháp của hắn cũng đã thăng lên một bước. Mà sau khi Nam Nhược Hoa rời đi, chỉ cần ăn vào thần đạo quả, nhất định có thể đập vào tinh hoàng cảnh, ưu đại đó đã đến tới tận trời. Nếu không cơ ải từ tinh vương tới tinh hoàng, cho dù là thiên tài cũng cần bị vây khốn trên vạn năm, không phải chỉ vài năm thời gian là có thể đột phá. Lâm Lạc cố ý muốn dạy dỗ Nam Nhược Hoa, mài đi thói quen mang thiên hạ trong lòng của nàng, để cho nàng hoàn toàn thuộc về mình. Đoạn đường này tự nhiên khó tránh khỏi sẽ trở thành một hồi hành trình ướt át. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng thân thể lại vô cùng vui mừng hưởng thụ, làm cho nàng thường xuyên cảm thấy mê loạn, không phân biệt rõ người nào mới chân chính là nàng. Khi diễn cảm đoàn trang, thì nàng gọi Lâm huynh, khi đại biến thành á phụ đại nhân. Trong mấy ngày liền biến hóa cực lớn, làm Lâm Lạc tràn ngập cảm giác mới mẻ lẫn hứng thú, không ngừng rong ruổi trên thân thể tuyết trắng mê người của nàng ấy. Trong ảo cảnh, Lâm Lạc cũng bị đào móc trong một mặt hắc ám, nhưng thuộc loại phạm vi có thể khống chế, không giống như Nam Nhược Hoa, luôn thường xuyên bị lạc chính mình. Nhưng đã có một mặt hắc ám thì tự nhiên cũng cần phóng thích đi ra, nếu không cứ mãi áp chế sẽ gây thành quả đắng. Lâm Lạc đối đãi với tổ bị các nàng luôn luôn ôn nhu, nhưng đối đãi với tiên tử như Nam Nhược Hoa thì tuyệt đối không thường hưởng tiếc ngọc, mà càng thích đánh vào sự thanh cao của tiên tử kia. Một năm sau, hai người vượt qua Ngần Lần Hải, cách cửa động gần thêm một bước. Mà một năm này, Nam Nhược Hoa thay đổi rất nhiều. Bề ngoài của nàng tuy rằng vẫn thanh tệ như trước, nhưng được Lâm Lạc không ngừng làm dịu, tự nhiên mang theo cỗ mị sắc mê người. Đặc biệt nhân cách giải quyết của nàng có thể nói cũng không hề biến mất, mà dùng nhân cách chủ yếu hoàn toàn dung hợp cùng với nhau. Trong đoàn trang, đội vẻ yêu mị là tiên tử cùng ma nữ kết hợp thật hoàn mỹ. Lại qua thêm nửa năm, bọn họ đi tới cổ Nguyên Động. Người tới, người nào, báo trước tinh danh. Nơi cửa động có một chí tôn tình vương tam trọng thiên, ánh mắt đảo qua Lâm Lạc tràn ngập về đề phòng. Từ nửa ngày trước, Lâm Lạc đã thu Nam Nhược Hoa vào trong tử đỉnh, mà hắn đã biến thành bộ dáng khác, cũng dùng tử đỉnh che giấu khí tức của chính mình. Đối với cao thủ cấp bậc tình vực mà nói, tướng mạo chỉ là thứ yếu, chỉ cần có tâm muốn giả mạo, tạo thành người khác là có thể làm được. Nhưng khí tức bản thân thì không cách nào thay đổi, đây mới là mấu chốt để phân biệt người khác. Đáng tiếc, tự định chỉ có thể che giấu khí tức mà không thể thay đổi khí tức, bằng không Lâm Lạc có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Mà thánh địa hoặc là tứ đại tộc hiển nhiên lo sợ hắn đột nhiên tập kích, bởi vậy phái một tình vương ở trong này cảnh gác. Một khi phát hiện Lâm Lạc thì lập tức báo tin trở về. Nhưng một tình vương thật tình không đủ xem vào mắt à? Lâm Lạc mỉm cười nói, tại hạ Lạc Tĩnh là một tán tu mà thôi. Tình vương kia gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ hoài nghi, bởi vì Lâm Lạc che giấu khí tức nên không thể đoán được thân phận của hắn. Không được tiếp tục đến gần. Tình vương hư lạnh nói, tuy rằng hắn không quá tin tưởng tin tức mà Nghiêm Phi Dương truyền ra, đây là tự tin của một võ giả, nhưng cẩn thận sẽ không gây sai lầm lớn. Hắn nhìn Lâm Lạc cảnh cáo nói, nhưng Lâm Lạc sao lại để ý tới hắn chứ, nhanh chóng đi tới gần. Tình vương kia thoáng cho dùng một cái, tự hỏi có nên giao thủ với Lâm Lạc trực tiếp rời khỏi cung Nguyên Động, thông báo tin tức. Nhưng Lâm Lạc nắm giữ không gian bí pháp, nếu hắn lập tức bỏ chạy tới tu vi tình vương tam trọng thiên của hắn, vẫn có khả năng đào thoát rất lớn. Nhưng hiện tại thì đã quá muộn. Lâm Lạc vừa xuất không gian thuấn di, hiện tại sau lưng đối phương oanh ra một quyền rồi nói, tứ đại tộc hoặc là thánh địa cho người bao nhiêu chỗ tốt để người bán mạng chứ? Tiểu bối, chờ con nói bừa bãi. Tình vương kia quát to một tiếng, hai tay đẩy ra, hóa thành điều trảo đen nhánh thật lớn, chớp động kim trúc sáng bóng, hướng Lâm Lạc chụp tới. Quyền trảo va chạm vào nhau, tình vương kia nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, khoe môi trào ra máu tươi, lảo đảo bật lùi ra phía sau. Ngay cả Nghiêm Phi Dương cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc, huống chi là tình vương tam trọng thiên trung kỳ như hắn, tự nhiên bị một kích của Lâm Lạc đánh lùi. Tình vương kia lúc này mới biết, Nghiêm Phi Dương không hề khuếch đại. Lâm Lạc quả thật có được chiến lược khủng bố khôn cùng, tuyệt đối đủ nghiền áp bất kỳ võ giả nào trong cảnh giới. Nhưng hiện tại, cho dù có hối hận thì đã muộn, hắn đem hết toàn lực của mình chống đỡ, hoàn toàn không còn ý niệm thủ thắng trong đầu. Chỉ nghĩ mình phải còn sống rời đi, đem sát tình đáng sợ này giao cho nhóm lão tổ đi giải quyết. Nhưng Lâm Lạc, sao lại cho hắn rời khỏi chứ? Nếu đã dám đi tới nơi này rồi, đối phó với mình rồi, vậy thì phải có giác ngộ, trả giá bằng tính mạng. Thiết quyền của hắn liên tục xuất ra, kim sắc quyền ảnh chớp động, tinh vương tam trọng thiên ở trước mặt của hắn chẳng khác gì một tờ giấy. Kim hệ công pháp gia trì vào, một quyền của hắn ở tinh vương cảnh tuyệt đối không gì không phá được. Không qua vài chiêu, tinh vương kia kêu thảm một tiếng, bị hắn oanh thành dập nát. Đây là tử vong tuyệt đối, không có khả năng trùng tân tổ hợp trở lại như trước. Lâm Lạc đi tới thật nhanh, hoàn cảnh nơi này đặc thù, đối phương căn bản không khả năng đem tin tức hắn xuất hiện truyền bá ra ngoài. Trên thực tế, Lâm Lạc có thể che giấu khí tức, thay đổi tướng mạo cũng không phải là vì muốn lừa dối bỏ trốn, mà là muốn cấp cho nhóm Tình Đế lão tổ một phần đại lễ. Thân hình của hắn nhoáng lên, với tình vực cấp trong khoảng cách 10 dặm, chỉ một lần cất bước, nếu không có chướng ngại ngăn cản, tốc độ của hắn tự nhiên có thể phát huy tới mức tận cùng rồi. Hắn bay ra khỏi cổ nguyên động, gần 6 năm qua, lần đầu lộ ra ngoài ánh mặt trời. Cảm giác ấm áp khiến cho hắn cảm nhận được ánh mặt trời chiếu lên trên thân thể. Tiểu súc sinh, chết đi! Một tiếng quát chói tai, Lãng Kiếm Nghĩa từ trên không trung đánh xuống, một bàn tay khổng lồ hóa thành cự bàn thật lớn hướng Lâm Lạc trấn áp xuống. Gì? Hắn làm sao xác định thân phận của mình chứ? Lúc này Lâm Lạc đã không còn thời gian đi suy nghĩ việc đó. Hắn lập tức hiểu được vấn đề vẫn xuất hiện trên người của gã tình phương kia. Nếu thân phận của hắn bị chứng thật, nên do vị tình phương kia cùng đi ra. Hiện tại chỉ có hắn đi ra mà không thấy người kia, tự nhiên là có vấn đề rồi. Mà Lãng Kiếm Nghĩa vì cái chết của con trai, có giết lầm người thì đã làm sao? Thật rằng giết lầm 3.000 cũng tuyệt đối không bỏ qua một người. Tuy rằng lúc này tu vi của Lâm Lạc trướng cao, nhưng còn chưa có tư cách thay mặt chống đỡ với Tình Hoàng, huống chi là Tình Đế lão tổ. Nhưng hắn cũng không có ý đánh bừa. Tay trái vừa nhấc, liền chỉ hướng Lãng Kiếm Nghĩa. Phóng trục! Lãng Kiếm Nghĩa còn chưa nói xong thì thân thể đã bị Lâm Lạc ném vào hư vô không gian. Tuy rằng lần này hắn đã làm đủ chuẩn bị, nhưng không gian phóng trục chính là thần thuật, đã vượt qua phạm trù tinh vực cấp, cho dù hắn có bao nhiêu phòng bị cũng chỉ vô dụng. Lâm Lạc cười hà hà cất tiếng nói, các vị, nếu còn chưa chịu đi ra, ta sẽ không phụng bồi đâu. Tiểu tử người thật ngông cuồng. Mày tiếng ngừ lạnh vang lên, Tình Đế lão tổ của tứ đại gia tộc cùng thánh địa đều hiện ra thân ảnh trên không trung. Có người nhận thức cũng có người xa lạ, nhưng không có một người nào xông lên phát động công kích. Nghiêm Phi Dương đã mang về tin tức, hắn đột phá. Lúc này, ai đi lên liền dễ dàng bị hắn cuốn tiến vào trong lôi kiếp. Ngoại trừ yêu nghiệt như Lâm Lạc, những người khác không có ai không sợ lôi kiếp. Tình Đế lão tổ cũng không muốn vì một tiểu bối tinh vương mà đi mạo hiểm bị vẫn lạc. Bởi vì bọn hắn còn không có ai ra tay, mà chỉ chờ đợi Lâm Lạc độ kiếp. Độ kiếp xong, Lâm Lạc còn làm sao hoành hành đây? Lâm Lạc dùng Tử Đình áp chế khí tức, ngay cả bán thần khí cũng có thể ngăn cách được thiên địa cảm ứng, huống chi là thần khí chân chính. Tuy rằng còn bị vây trong trạng thái tổn hại, nhưng muốn ngăn chặn thiên địa cảm ứng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng lão tổ kia không đến thì Lâm Lạc sẽ không độ kiếp. Nếu các vị khách khí như vậy, thì ta cũng đành tạm biệt thôi. Lâm Lạc nhanh miệng cười, lộ hàm răng trắng tuyết, nhìn thấy thế nào cũng làm người ta nghiến răng. Hắn nói đi là đi liền, thân hình nhoáng lên, nháy mắt đã xa xa ngàn dặm. Tiểu súc sinh, Lãng Kiếm Nghĩa từ trong hư vô không gian xuất hiện, lập tức bắt giữ tới thân ảnh của Lâm Lạc. Hắn không chút do dự truy theo, tự hồ không hề xem lôi kiếp vào trong mắt. Kỳ thật cảnh giới càng cao lại càng khó vượt qua lôi kiếp, bởi vì tiên địa đại đạo áp chế càng thêm lợi hại. Tuyệt đối sẽ không cho phép võ giả dễ dàng thoát khỏi thiên địa trói buộc thành tựu thần vị, bởi vì lực lượng kia sẽ không khả năng trả lại thiên địa. Chính bởi vì như thế, cả nhóm Tình Đế lão tổ mới kiêng kỵ tới như vậy. Như là Nghiễm Nghĩa mất con, không giết Lâm Lạc, cuộc sống khó an. Bởi vậy dù mạo hiểm, độ lùi kiếp, hắn cũng không hề có chút lùi bước. Một chạy một truy, nhóm Tình Đế lão tổ chỉ phải chạy theo. Bởi vì tứ đại tộc biết trên người Lâm Lạc có thần đạo quả, thanh điện lại có dã tâm đối với Tử Đình thật mãnh liệt. Căn bản không có khả năng thả cho hắn rời đi như thế. Chín Tình Đế lão tổ cùng nhau hành động, đội hình thật sự khủng bố. Không gian thuấn di của Lâm Lạc tuy rằng nhanh vô cùng, nhưng chỉ so sánh với võ giả cùng cảnh giới, làm sao vùng lắc được sự truy đuổi của Tình Đế lão tổ, trừ phi có thể đạt được nhiều thời gian viễn độn, sau đó dùng Tử Đình giấu giếm khí tức, như vậy Tình Đế lão tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ của Lãng Kiếm Nghĩa cao hơn Lâm Lạc, chỉ một chốc liền đuổi theo, song trường vung ra, tiếp tục triển khai công kích khủng bố. Lão gia hỏa, đừng lãng phí khí lực nữa. Lâm Lạc vung tay lên, mặc dù đối phương còn ở xa xa, không đủ lực lượng đánh tới, nhưng công kích đánh qua cũng bị hắn dễ dàng phóng trục vào hư vô không gian. Đợi khi ma bàn thật lớn xuất hiện trở lại, thì Lâm Lạc đã sớm đi sang ngàn dặm, căn bản không đánh trúng được gì. Tiểu xúc sinh đáng chết. Trong lòng của Lang Nghiễm Nghĩa tràn ngập uất ức. Hắn thật là tinh đế lão tổ, lại không làm gì được một tinh vương nho nhỏ. Tuy rằng thuật phóng trục của Lâm Lạc thật cường đại, nhưng trọng yếu hơn chính là hắn thật sự kiêng kỵ lôi kiếp của tiểu tử kia. Một khi bị cuốn vào lôi kiếp, hắn không có khả năng tiếp tục đuổi giết Lâm Lạc. Nếu không chỉ cần một lần phân tâm thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn qua giống như hắn luôn từng bước ép sát, kỳ thật mỗi chiêu đều lưu đường rút quân, tuyệt đối chuẩn bị lễ. Hãy Lâm Lạc buông thả khí tức độ kiếp thì thong song rời đi. Nhưng Lâm Lạc thật sự rất giàu hoạt, chỉ sử dụng phóng trục thuật mà không hề buông tha khí tức độ kiếp, làm cho hắn không dám toàn lực phát động. Các vị, chẳng lẽ các người muốn một mình nhìn thấy tiểu tử kia rời đi như sao? Lăng Kiếm Nghĩa quá to, chỉ cần có 3-4 lão tổ cùng hắn hình thành xu thế bao vây, tuyệt đối có thể đem Lâm Lạc bức bách phải thả khí tức để độ kiếp. Là lão quái người cũng có một ngày xin người khác giúp đỡ à? Trần Trác Nghĩa cười lạnh, nhưng thân hình chợt lóe đi tới phía trước Lâm Lạc, ngăn chặn đường đi của hắn rồi. Tứ đại tộc cùng tiến cùng lui, hắn vừa động, năm người Nghiêm Kiếm Tâm cũng liền động, phân tán ở những phương vị bất động. Áp lực tinh đế cấp triển khai đủ làm tinh hoàng cấp ngã xuống từ không trung. Bọn họ khống chế khoảng cách rất tốt. Ở khoảng cách đó, cho dù Lâm Lạc độ kiếp, bọn hắn cũng có thể đúng lúc né tránh. Bọn họ thi triển toàn bộ khả năng, đẩy ra từng đạo trường lực hướng Lâm Lạc oanh tới. Lâm Lạc cười ha ha, có tình vương nào lại có thể làm cho nhiều tinh đế lão tổ liên thủ vây công như vậy? Chỉ điểm này đã đủ làm cho hắn kiêu ngạo rồi. Nhưng hắn cũng không muốn làm một tên đần vì lòng kiêu ngạo mà chết. Phản động không gian thuấn di hướng chỗ Trần Trác Nghĩ cường thế phá vây. Trần Trác Nghĩ giận dữ, nhiều lão tổ chặn đường như vậy, nhưng Lâm Lạc lại cố tình lựa chọn chỗ của hắn mạnh mẽ công phá, chẳng phải cho là hắn vô dụng nhất ư? Tinh tình của hắn vốn nóng nảy, giống to một tiếng, song trường đột nhiên nặng nề hợp lại. Một đạo cơn lốc khủng bố tràn qua, Lâm Lạc từ trong không gian hư vô ngã xuống dưới. Vốn không gian thuấn di chính là lướt qua không gian hư vô, nhìn qua giống như là toát ra không gian, trên thực tế là đi một con đường khác. Nhưng hư vô không gian sai biệt thật lớn. Với không gian bình thường bột dặm ở trong không gian hư vô chỉ có 100 trượng, thậm chí 10 trượng thôi. Bởi vậy có thể làm cho tốc độ tăng nhiều. Kỳ thật gia tăng không phải là tốc độ mà là làm ngắn lại khoảng cách mà thôi. Nhưng tình đế lão tổ thật sự quá cường đại. Trần Trắc Nhĩ vừa chấn động, thế nhưng trực tiếp nghiền nát hư không, làm Lâm Lạc từ trong hư vô không gian ngã ra, bị bắt gián đoạn không gian thuần di. Đây là uy lực của tình đế lão tổ, chính là uy lực vô cùng lớn. Ánh mắt của Lâm Lạc lúc bấy giờ không khỏi ngưng tụ lại, bởi vì trải qua thời gian dài thận buồm xuôi gió, hắn không tự giác đã quá xem thường tình đế lão tổ. Hắn cười lạnh một tiếng, liền thi triển phóng trục thuật, đem công kích đánh úp lại toàn bộ ném vào hư vô không gian. Nhưng công kích của tình đế lão tổ cũng không dễ hóa giải như vậy. Tuy rằng hắn ỷ vào bí thuật siêu việt, tình vực cấp, tiến hành mạnh mẽ phóng trục, nhưng tiêu hao cũng thật kinh người, làm sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Nhưng lúc này là lúc phải liều mạng, Lâm Lạc mạnh mẽ sử dụng lại không gian thuấn di, bước tới chỗ của Trần Trác Nhĩ. Tiểu tử! Trần Trác Nhĩ nhắm thầm, bây giờ mắng một tiếng, thân hình vội vàng bật trở ra, mặc dù là chạy nhưng cũng không chậm hơn tốc độ phi hành của Lâm Lạc. Hắn không phải sợ Lâm Lạc, mà sợ tiểu tử kia nóng này kéo hắn cùng nhau độ kiếp. Đây cũng là nguyên nhân nhóm tình đế lão tổ luôn đám chuột sợ vỡ bình to. Lâm Lạc nhận cơ hội lướt đi thật nhanh, ai cũng đạt tới cấp bậc tình vực, tốc độ kinh người bực nào, chỉ chốc lát ngắn ngủi đã chạy xa vài vạn dặm. Nhưng nhóm tình đế cũng không vội, tuy rằng hiện tại nhìn Lâm Lạc ủy phòng bát diện, nhưng trên thực tế đã bị tiêu hao tới kinh nhân, tuyệt đối không kéo dài được bao lâu. Mà khi không còn cách nào kéo dài được nữa, hắn tự nhiên còn có thể dựa vào độ kiếp chống đỡ, nhưng sau lôi kiếp chính là tử vong của hắn rồi. Trong lòng của nhóm tình đế đều hiểu thật rõ ràng, bởi vì biện pháp ổn thỏa nhất là bọn hắn không cần dùng sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Dù sao không ai dám vỗ ngực nói mình có thể an toàn vượt qua lôi kiếp, hơn nữa còn là loại lôi kiếp nghịch thiên yêu nghiệt như vậy. Cứ như vậy, Nhóm tình đế lão tổ chỉ có thể gây áp lực cực lớn cho Lâm Lạc, khiến cho hắn phải đại lượng tiêu hao, buộc hắn sử dụng đại sát khí duy nhất có thể uy hiếp được nhiều tình đế lão tổ. Dưới tình huống như thế, sau một ngày một đêm, Lâm Lạc lấy trạng thái cực kỳ suy yếu đi tới Thập Tuyền Hải. Đi tới kỳ cảnh của Thập Tuyền Hải, Lâm Lạc ngừng lại không hề tiếp tục chạy trốn. Hắn thét dài một tiếng, không chút sợ hãi xoay người, đối mặt nhóm tình đế kia. Tiểu súc sinh, ngươi không chạy nữa sao? Ánh mắt của Lăng Nghiễm Nghĩa lạnh lẽo, nỗi đau mất còn đã đè nén trong lòng hắn 5-6 năm, dằm cắn nuốt tim gan của hắn. Tuy rằng Lâm Lạc còn lá bài tẩy lớn nhất, còn chưa tế ra độ kiếp, nhưng lực lượng đã tổn hao nhiều, cách cái chết không xa. Đi chết đi cho lão phu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường bổ ra, ba bàn đỏ như máu thái hiện. Oanh một tiếng, nhưng đúng ngay lúc này, một đạo bạch sắc kiếm khí lướt qua. Trong nháy mắt, Lăng Nghiễm Nghĩa đã bị đánh bay. Một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ngay bên người Lâm Lạc. Hưng nhóm tình đế lão tổ trợn mắt mà quát. Đám xú lão trùng các ngươi lại muốn giết phu quân của bổn hậu à? Phong Sở Liên cầm băng xương nhận, tuyệt mỹ đứng trên bầu trời, như thiên tiên hạ phàm. Bên trong vẻ tuyệt mỹ lộ ra cao quý, làm cho người ta không tự chủ được nảy sinh ý muốn bái lại. Dùng mạo xinh đẹp của nàng, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Vừa xuất hiện, làm cho nhóm tinh đế lão tổ thất thần. Ngay cả Lăng Nghiễm Nghĩa bị đánh bay cũng có cảm giác rùng động. Nhưng dù sao, bọn hắn cũng là tinh đế lão tổ. Thật thố chỉ là chuyện trong nháy mắt. Theo đuổi lớn nhất của bọn hắn vẫn là tiến vào thần giới. Mà mấu chốt nằm trên người của Lâm Lạc, bọn hắn phải giết Lâm Lạc. Phong hậu, chúng ta chỉ vô tình mạo phạm quý quốc, chỉ cần người này thôi. Tuy rằng Lăng Nghiễm Nghĩa bị chém bột kiếm, nhưng không thể phát giận với Phong Sở Liên. Chỉ âm trầm đưa mắt nhìn Lâm Lạc, sát ý lẫm nhiệt. Nhóm tình đế lão tổ đương nhiên biết ở hải ngoại có một bằng tuyết quốc. Nhưng chính bởi vì biệt đế bình cường đại, hơn nữa bằng tuyết quốc độc lập hải ngoại chưa từng giao thiệp trong tranh bá thiên hạ. Bọn hắn tự nhiên là cũng không muốn trêu chọc phải một lực lượng cường đại đến như thế. Phong Sở Liên giận dữ, lại dùng một kiếm chém tới Lăng Nghiễm Nghĩa, thuận tiện còn phát động thiên phú thần thông. Hai tầng công kích không chút dấu hiệu đã oanh thẳng tới. Cũng xứng đáng cho Lăng Nghiễm Nghĩa gặp xui xẻo. Nếu đổi lại là một đối thủ khác, Lăng Nghiễm Nghĩa nhất định vô cùng cẩn thận. Nhưng Phong Sở Liên đẹp tuyệt mỹ đã trở thành vũ khí lớn nhất của nàng. Tuy rằng trong lòng Lăng Nghiễm Nghĩa có thể khắc chế ái mộ, còn có cảm giác thường hưởng tiếc ngọc, căn bản không làm nhiều đề phòng, mà hắn cũng thật không ngờ Phong Sở Liên đã đạt tới uy lực tình đế hậu. Bang một tiếng, đường đường là lão tổ tình đế tam trọng thiên lại một lần thứ hai bị băng phong. Sau đó một kiếm quét tới, băng tầng vỡ vụn ra, một chân của Lăng Nghiễm Nghĩa bị chém xuống, máu tươi màu tím vùng ra như bão táp. Tử huyết chính là sinh bệnh căn nguyên của tình vực chí tôn, đổ máu chẳng khác nào đã giảm mạng, mà những lão tổ đều là đã rất già rồi, không còn dư được bao nhiêu tuổi thọ, cho dù là một giọt máu cũng không tiêu hao được nổi. Tiện nhân! Lăng Nghiễm Nghĩa gầm lên giận dữ, tinh vực lưu chuyển, chân gãy lập tức tiếp trở lên. Hắn giận tím mặt, dù là thương tổn mặt mũi cũng đủ làm cho hắn gần như phát điên. Nhưng hắn vẫn chưa phóng ra, ngược lại đem ánh mắt quét về hướng của tám lão tổ khác. Hắn băn khoăn chính là đế binh trong tay của Phong Sở Điên, đó là đồ vật tiếp cận bán thần khí. Vừa rồi Phong Sở Điên công kích bất ngờ, hơn nữa do bản thân hắn sơ sẩy. Nhưng tình đế lão tổ chỉ cần có một đường thời gian phản ứng là có thể làm ra ứng biến, không có khả năng thảm hại đi như thế. Nguyên nhân là do uy lực của băng xương nhận quá lớn, lớn tới mức nếu hắn không toàn lực phòng thủ là sẽ có hại đấy. Cùng một tinh đế nắm đế bình trong tay dùng cứng trọi cứng, điều này hiển nhiên là ý tưởng ngu xuẩn. Nhưng đó còn không phải là đế binh bình thường, là bảo vật tiếp cận bán thần khí. Phong Sở Điên cũng không phải tinh đế bình thường, thiên phú thần thông của nàng cường đại đến đáng sợ. Chín tinh đế lão tổ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra vẻ kiêng kỵ dày đặc. Thiên phú thần thông là đại đạo mà tổ tiên lĩnh ngộ được, lấy phương thức huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Chỉ có thần linh cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ được đại đạo như thế. Giống như Đầm Lạc, chỉ dựa vào cấm tự của Tử Đỉnh mà hình thành ấn ký huyết mạch là thuộc loại tình huống đặc thù, tuyệt đối hiếm thấy trên cõi đời này. Nhưng đại đạo 3000, mỗi người ngộ được gì đó có khả năng hoàn toàn giống nhau. Tỉ như thủy hệ công pháp, tổ tiên Phong Sở Điên hiển nhiên đã lĩnh ngộ được cực băng thuật, mà thủy tông lại lĩnh ngộ u minh trọng thủy. Đạo bản thân không phân biệt mạnh yếu, khác biệt chỉ là lĩnh ngộ trình độ thôi. giống như Lâm Lạc hiện tại có thể truyền thừa huyết mạch lạc ấn, nhưng vạn đời sau hắn linh ngộ sẽ càng sâu hơn. Khi đó nếu sinh thêm con thì truyền thừa thiên phú thần thông nhất định là thật cường đại hơn bây giờ. Ngoài ra độ tinh thuần của huyết mạch cũng là nhân tố mấu chốt nhất. Chẳng hạn như nhi đồng của Lâm Lạc sinh ra ở muôn đời sau chỉ truyền thừa được một phần huyết mạch của hắn, mà nhi đồng sinh hạ tại bây giờ có thể chiếm được một nửa huyết mạch, so sánh hai bên lại là một chuyện khác nhau hoàn toàn. So sánh đơn giản nhất, thiên phú thần thông thật giống như công pháp càng cao cấp, võ giả đương nhiên càng lợi hại, mà độ tinh thuần huyết mạch thì quyết định tính đầy đủ của công pháp. Ôm nửa bản công pháp cấp cao tu luyện có lẽ còn lợi hại hơn nguyên bản công pháp cấp thấp, nhưng nếu như chỉ có 1/10, 1% thì sao đây? Lâm Lạc có được huyết mạch tiềm điện tộc tinh thuần nhất, có thể đạt tới độ cao của Nghiêm Chấn Kiền năm xưa. Bởi vậy Nghiêm Kiếm Tâm, bọn hắn có cực độ xem trọng hắn, còn đưa cho Nghiêm Nhược Thánh đoạt xá hắn. Từ điểm đó có thể thấy được, huyết mạch của tiềm điện tộc kỳ thật cũng không được quá tinh thuần. Cho dù là Nghiêm Chấn Kiền năm xưa, ngộ đạo rất cường đại vô cùng, nhưng do chế ngự bởi độ dày đầy đủ của công pháp, nhóm người Nghiêm Kiếm Tâm đã không thể phát huy trọn vẹn. Nhưng Phong Sở Liên thì lại khác. Tuy rằng nàng trước sau chỉ xuất thủ 2 lần, nhưng 2 lần đều dễ dàng đem Lang Nghiễm Nghĩa đóng băng. Điều này tuy có quan hệ tới uy lực của đế binh, nhưng về phương diện khác cũng có uy lực của Thiên Phú Thần Thông. Thiên Phú Thần Thông ở trong cuộc chiến của tinh vực cấp nổi lên tác dụng cực kỳ mấu chốt. Bởi vì Thiên Phú Thần Thông cũng không phải năng lực tinh vực cấp mà là thần đạo. Mặc kệ là có hoàn chỉnh đầy đủ hay không, dù chỉ là một miếng tàn phiến, cũng là một tàn phiến thần đạo. Xem Lâm Đặc nắm giữ không gian bí thuật, ngay cả nhóm tinh đế lão tổ cũng bị hắn phóng trục liền biết rõ. Đương nhiên đó là bởi vì Lâm Lạc chiếm được bí mật của cấm tự. Ở không gian thuật đã đi được rất xa, tương đương như dùng công pháp cao cấp tiến hành nghiền áp. Mà bản thân thiên phú thần thông của Phong Sở Liên đã thật cường đại. Hơn nữa huyết mạch của nàng phi thường thuần túy, điều này có thể để cho nàng dễ dàng đóng băng một lão tổ tinh đế tam trọng thiên. Đối thủ như vậy, mặc cho ai gặp phải cũng thấy nhức cả đầu. Nhưng chỉ nhức đầu còn chưa đủ làm cho nhóm tinh đế lão tổ phải lùi bước. Trên người Lâm Lạc có bảo vật quan hệ với việc bọn hắn có thể thành thần. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng biết khó mà lui. Phong hậu, thiên hạ nơi nào không kiếm được lương tế, chỉ cần giao ra người này, tứ đại tộc chúng ta nguyện làm 3 sự kiện cho Phong hậu. Nghiêm Kiếm Tâm trao đổi, ánh mắt cùng 3 người khác lại nói ra. Đây là một sự hứa hẹn rất lớn, nhưng điều này đối với một nữ vương ngạo kiều có hữu dụng sao? Nữ vương đại nhân vẫn luôn cho rằng cả thiên hạ đều vây quanh nàng mà chuyển. Đừng nói 3 sự kiện, nàng nói mỗi lời đều là tiên chỉ, người trong thiên hạ hẳn phải nghiêm túc nghe theo. Mấy tên xú lão trùng, mỗi người các ngươi lưu lại 1 bàn tay, bổn hậu có thể bỏ qua mạng chó của các ngươi. Phong Sở Liên ngạo nghễ nói, hoàn toàn không hề lưu mặt mũi cho người ta. Ra mặt đám người Nghiêm Kiếm Tâm cò rút lại. Tuy rằng Phong Sở Liên cũng tiến vào tình đế, có được tư cách ngang vai ngang vế cùng bọn hắn. Nhưng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên khác biệt rất lớn. Đây là sự thật. Nhưng Phong Sở Liên lại miệng mở ra gọi là lão xú trùng, mạng chó, khiến cho những chí cường quyền cao chức trọng nhân gian này làm sao mà không nổi giận. Phong hậu, người muốn cùng thánh địa chúng ta, cùng tứ đại tộc chúng ta làm kẻ địch sao? Là Nghiêm Nghĩa lạnh lùng nói, thánh địa cùng tứ đại tộc đối phó với Lâm Lạc luôn áp dụng xu thế liên thủ, tránh cho bọn hắn vì bùng đổ thù cũ, trái lại để Lâm Lạc chiếm tiện nghi chuồn mất. Đương nhiên, xu thế liên thủ đợi sau khi đánh chết Lâm Lạc sẽ chấm dứt. Đến lúc đó vì tranh đoạt bảo vật, khẳng định có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đó là chuyện sau này. Thật không ngờ, Lâm Lạc còn có thể tìm được đường viện cấp tình đế. Liên minh yếu ớt giữa thánh địa cùng tứ đại tộc tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Lão xú trùng, người đang ở đây uy hiếp bổn hậu ư? Phong Giới Liên căn bản không đem tình đế lão tổ để vào mắt, miệng còn đang nói, nhưng một kiếm đã vung ra ngoài. Lần này Làng Kiệm Nghĩa cũng không sợ sẩy, hai tay đánh ra một đạo kinh khí. Nhưng thiên phú thần thông sở dĩ cương đại là bởi vì đã vượt qua trình tự cấp tình vực. Băng xương lực cuốn tới, Làng Nghiêm Nghĩa lại trúng đòn, nhưng hắn cũng đồng dạng phát động thiên phú thần thông thạch hóa thuật mở ra, ngăn chặn công kích của nàng. Tiện nhân, tiện nhân! Hắn không còn tâm tình thương hương tiếc ngọc nữa, song trường vung ra triển khai công kích. Lão số trùng, người muốn giết phủ quần bổn hậu trước, sau đó còn nhục bổn hậu, bổn hậu phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn, bặt thịt thối của ngươi đem cho cá ăn. Phong Sở Liên ngạo nghễ nói, bằng sườn lĩnh vực mở ra, đê bình tung hoành khắp nơi. Tuy rằng cảnh giới của nàng hơi thấp, nhưng trong đại cảnh giới cũng không thiệt thòi hơn nữa, không bị cấp bậc áp chế. Mà thiên phú thần thông của nàng lại vượt xa cả làng Nghiễm Nghĩa, còn có thêm một bảo vật tiếp cận bán thần khí, hoàn toàn chiếm lấy thượng phong rồi. Sau mấy chiều đã đem làng Nghiễm Nghĩa chặt chẽ trấn áp. Các vị còn không giúp đỡ ta? Làng Nghiễm Nghĩa tức giận tới cực điểm, ưu đãi cũng không phải một mình hắn độc hưởng, sao có thể buộc hắn một mình ra sức chứ? Kiếm Tầm huynh, chúng ta trước tiên giết đệ tử đoạt lại thần đạo quả, đợi kỳ ngộ được đại đạo mới từ từ tính toán nợ cũ nợ mới với thánh địa. Trần Trác Nhị quay đầu nói, cứ làm như thế đi. Nhóm lão tổ tứ đại tộc nhất trí trong hành động, bỏ qua Phong Sở Điên không để ý tới, hướng Lâm Lạc phát khởi công kích. Bên kia lão tổ tình đế hai nhà Phương Lý cùng hai tinh đế của yêu tộc đồng thời phát động công kích đối với Lâm Lạc. Hiển nhiên Phong Sở Liên dây dưa cũng không có tác dụng, mọi người đều là chí tôn tinh đế, đều rơi vào tiết tấu người này không làm gì được người kia. Lớn mật, Phong Sở Liên làm sao khoan dung người khác đối phó với Lâm Lạc. Thân ảnh chợt lóe, phát động thiền phú thần thông hướng tám lão tổ đồng thời phát đóng băng. Có lẽ thiền phú thần thông của Tiềm Điện tộc cùng Thủy tộc đều có chất lượng cao hơn Phong Sở Liên, nhưng nếu tính độ tinh khiết trong huyết mạch, Phong Sở Liên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Lực băng phong của nàng căn bản không có một lão tổ nào dám bỏ qua. Nhóm lão tổ tinh đế đồng loạt xuất quyền kích trưởng, từ trong băng phong phá đi ra, nhưng sắc mặt cả nhóm người đều thật khó coi. Chín tinh đế không ngờ lại bị một nữ nhân kiềm chế đến rít sao, làm mặt mũi của họ không có chút ánh sáng. Phong Sở Liên đừng thế không buông thang người, bằng sừng nhận tiếp tục công tới, để mình bắt đầu phát huy ra uy lực khủng bố của mình. Chín lão tổ không thể không liên thủ nghênh đón. Tứ đại gia tộc đương nhiên là thành khẩn liên thành một khối, mà thánh địa cũng đã thành một phái. Song phương chính là kẻ thù truyền kiếp, tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ cho nhau. Trên đời tuyệt đối không ai có thể đối kháng ngay mặt đối với chín tình đế liên thủ, nhiều nhất là chật vật bỏ chạy. Nhưng nếu có thêm một thanh đế binh tiếp cận bán thần khí, tình huống hoàn toàn ngược lại, biến thành chín lão tổ tận lực chống đỡ, tùy thời đều có thể tan tác bỏ chạy, tứ tán ngay tức khắc. Đáng giận thật. Trần Trác Nhĩ thử chụp lấy băng sương nhận trong tay, nhưng đế binh đã vượt khỏi phạm vi khống chế của hắn. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn kích hoạt tổ huyết, như vậy muốn khống chế bán thần khí cũng không khó khăn gì. Mặc dù tứ đại tộc có được bán thần khí chân chính, nhưng bọn hắn lại không thể thao túng, chỉ có thể sử dụng như tòa thành phòng ngự di động. Nếu không phải vậy, bọn hắn đã có được bốn bán thần khí, cũng đã sớm quét ngang thánh địa, cần gì phải ẩn nhẫn đến như bây giờ. Chính là hiện tại, Phong Sở Điên đột nhiên quát to một tiếng. Chín lão tổ đồng thời cả kinh, hiện tại cái gì? Nhưng đúng ngay lúc này, Lâm Lạc sử dụng không gian thuấn di xuất hiện trước mặt bọn người, lộ ra nét tươi cười thoáng hiện, trên đỉnh đầu một mảnh tử quang dao động, một tử đỉnh thật lớn đột nhiên phóng lên cao. Không tốt rồi, tiểu tử kia độ kiếp rồi. Muốn chạy ư, băng phong cho bổn hậu. Phong Sở Liên hừ lạnh một tiếng, phát động thiên phú thần thông của mình, chín tinh đế đồng thời băng kết. Lấy năng lực của tinh đế lão tổ, băng phong thuật cùng phóng trục thuật của Lâm Lạc không khác nhau bao nhiêu. Chỉ có thể kéo dài một hô hấp thời gian, nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi. Chỉ nghe bang một tiếng, trên bầu trời lôi vân dày đặc đã hình thành một mảnh lôi vân khổng lồ đủ bao trùm cả thập tuyền hải. Đây chính là lôi kiếp của 10 đời tinh đế cộng lại, cộng thêm tình vương lôi kiếp lục trọng. Nhóm người Nghiêm Kiếm Tâm đồng thời biến sắc, lập tức kêu toàn một tiếng, phần theo những phương hướng bất đồng bỏ chạy. Nếu giờ này còn chen chúc cùng một chỗ, thì lôi kiếp càng thêm gia tăng, ai cũng đừng hòng sống sót. Tuy rằng bọn hắn hận không thể lập tức lấy mạng của Lâm Lạc, nhưng đem ra so sánh, tự nhiên mạng của mình càng thêm trân quý. Nháy mắt đã chạy thật xa trong tinh không, tránh sau khi độ kiếp bị thương quá nặng để cho người ta thừa dịp hạ độc thủ. Lâm Lạc cười to, nỗi tức giận hắn đã nén xuống vài ngày, suốt cuộc xuất ra ác khí. Bản thân của hắn vốn đã yêu nghiệt, còn gặp phải lục trọng kiếp của tình vương cấp, uy lực tuyệt đối vượt qua tình hoàng cấp. Mà tinh đế bị hắn cuốn vào trong lôi kiếp, uy lực cũng sẽ đi theo phóng lớn, tuyệt đối có thể sánh bằng thần kiếp. Lâm Lạc cũng không tin gặp phải lôi kiếp lớn như vậy, chín lão quỷ kia không tiêu vong vài tên. Xú trùng không cần phải xem vào bổn hậu, chỉ là lôi kiếp bổn hậu còn không để vào mắt. Phong Sở Liên không hề để ý tới sấm chớp đầy trời, nàng huy vũ bằng sừng nhận không ngừng chịu thiên kiếp nghịch thiên và chém xuống, đem tính cách của nàng hoàn toàn triển lộ đi ra. Với ý tứ của Lâm Lạc muốn dùng Tử Đỉnh thay nàng chắn đỡ lôi kiếp, nhưng nữ vương kiêu ngạo có Đê Bình hỗ trợ, bản thân của nàng có khả năng vượt qua lôi kiếp rất lớn, hắn cũng không ra tay, lại lấy lôi điện lực cường hóa chính mình. Đương nhiên, hắn thời thời khắc khắc đều phân ra được chú ý lên người Phong Sở Liên. Một khi nàng không còn chống đỡ được, hắn sẽ lập tức dùng Tử Đỉnh bảo hộ. Lôi vân đầy trời, thiểm điện tung hoành, lôi kiếp lần này thật sự rất kinh người. Ngay cả Ngân Nguyệt Tinh cũng cảm ứng được khí tức giống như ngày tận thế buông xuống. Cũng may chỉ có nửa canh giờ, lôi vân bắt đầu tiêu tán, Phong Sở Liên từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Lạc vội vàng phóng qua tiếp lấy nàng. Nữ vương đại nhân hoàn toàn suy yếu, ngã trong lòng Lâm Lạc, nhẹ giọng nói: bổn hậu mệt mỏi, cần ngủ một lát, nếu người giam đèm bổn hậu đánh thức thì đợi bị bầm rụng đầu cẩu đi. Mặc dù nàng có Đế Bình, nhưng bằng sừng nhận là thánh khí công kích, phòng ngự không có cao, có thể dựa vào lực lượng bản thân độ kiếp, tuyệt đối chứng minh nàng cường đại thật làm cho người ta giận sôi. Nữ vương đại nhân cực kỳ tín nhiệm Lâm Lạc, cứ như vậy hồn bề ngủ thiếp đi, ôn nhu chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Ây da, nếu có thể luôn ôn nhu như thế thì thật là tốt. Trong lòng của Lâm Lạc phát ra cảm thán, nhìn đôi môi đỏ mọng như lửa của Phong Sở Liên, không khỏi nảy sinh cỗ xúc động muốn hồn xuống. Nhưng ý nghĩ vừa dâng lên, trong đầu hắn đột nhiên hoàng qua nửa thân trên bằng phẳng của Phong Sở Liên, nhất thời hứng thú hoàn toàn tiêu thất. Đáng chết, như thế nào không quên được một màn kia chứ? Lâm Lạc cũng không lập tức quay về Băng Tuyết Quốc, mà cứ như vậy ôm Phong Sở Liên phiêu diêu trên biển, trong lòng tràn ngập bình tĩnh cùng ấm áp. Hắn không thể không thừa nhận mình là một người háo sắc, bởi vì hắn phát hiện Phong Sở Liên đã ghi khắc thật sâu trong lòng của hắn, rốt cuộc không thể quên đi. Nếu như nàng không phong hoa tuyệt đại, Lâm Lạc vốn luôn hiểu lầm nàng là nam nhân mà vẫn bị hãm sâu hay sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Nhóm người Nghiêm Kiếm Tâm không tiếp tục xuất hiện, không biết bên trong lôi kiếp đã chết hay bị thương nặng. Lâm Lạc cũng không có tâm tư suy nghĩ về việc này. Khi hắn ôm Phong Sở Liên, trong đầu hắn ngoại trừ gương mặt diễm lệ xinh đẹp của nàng, rốt cuộc không còn nghĩ được đến điều gì khác. Sau 3 ngày 3 đêm, Phong Sở Liên phát ra tiếng rên rỉ thật thoải mái, duỗi lưng mở đôi mắt mê người, nhìn vẻ tuyệt mỹ của nàng càng tăng thêm một cấp bậc. Xú trùng, có thừa dịp bổn hậu ngủ say chiếm tiện nghi của bổn hậu hay không đây? Ta là chính nhân quân tử nha, sẽ làm loại chuyện đó sao? Lâm Lạc vội vàng lắc đầu. Trên thực tế, hắn chỉ nhìn đăm đăm vào gương mặt xinh đẹp của đối phương suốt 3 ngày nay. Dung mạo của nàng tuyệt đối là sắc thái mê người. Cái gì? Nữ vương đại nhân bất mãn. Bổn hậu xinh đẹp tuyệt đại vô song, ngươi lại có thể không động tâm à? Xú trùng, ngươi làm bổn hậu thật là thất vọng đấy. Lý luận thật sự là kỳ quái. Lâm Lạc theo bản năng siết chặt hai tay, đem thân thể của nàng ôm chặt hơn một ít, cười nói: vậy bây giờ còn kịp sao? Không còn kịp rồi, bởi vì bổn hậu đã tức giận. Phong Sở Liên rời khỏi ngực của hắn, nhưng lại vươn một bàn chân xinh đẹp như ngọc. Bất quá bổn hậu có thể cho người liếm ngón chân của bổn hậu. Lâm Lạc đưa tay nắm lấy chân ngọc của nàng, nhẹ nhàng kéo tới. Nữ vương đại nhân liền gục vào trong ngực của hắn. Nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ xâm lược của Lâm Lạc, hai mắt Phong Sở Liên hiện ra vẻ mềm yếu, đáng yêu. Diễm quang phát tán khiến tim người khác không ngừng đập thình thịch. Xú trùng, người muốn làm cái gì? Đừng nói chuyện phá hư không khí. Lâm Lạc chậm rãi cúi đầu, mục tiêu hướng tới đôi môi thơm. Nhưng cái bộ ngực lép cứng ngắc của Phong Sở Liên lần thứ hai hiện lên trước mặt của Lâm Lạc, mong mà tâm lý làm động tác của hắn chợt dừng phát lại. Xú trùng! Phong Sở Liên hừ một tiếng, phản khách thành chủ, ôm cổ Lâm Lạc hồn ngấu nghiến. Bốn phiên môi chạm nhau, cảm giác kỳ diệu khuấy động trong lòng người, thật lâu mới tách ra. Lâm Lạc không tự chủ được liếm liếm môi dưới, có một cái loại cảm giác ngọt ngào thật sự khó miêu tả. Tuy rằng tình trạng ý thiếp, nhưng nếu Lâm Lạc đã trở lại, như thế nào cũng phải đi thăm các mỹ nữ. Hai người quay về Băng Tuyết Quốc, mọi người gặp lại làm tô mỹ các nàng vô cùng vui sướng. Lâm Lạc cả năm nhược hoa ra khỏi Tử Đỉnh, ngoài trừ tô mỹ, lập tức dễ dàng thừa nhận nàng. Lăng Kinh Hồng các nàng có vẻ thật lãnh đạm. Đối với các nàng mà nói, Nam Nhược Hoa chỉ là người xa lạ, đâu thể nào lập tức biểu hiện thần như tỉ muội chứ. Nghiêm Thành thì âm thầm vui vẻ, con sâu càng nhiều thì tỷ lệ bà ẵm cháu trai càng lớn, được gì Lâm Lạc tìm nhiều hơn nữa. Nhưng người khác bà không làm chủ được, nhưng công tác tư tưởng đổ đệ mình thì có thể làm. Trong lòng của bà càng khuynh hướng thích Thủy Doanh Tâm làm con dâu, dù sao cũng là đệ tử do bà một tay dạy dỗ. Lâm Lạc lấy ra thần đạo quả, đưa trải qua giáo huấn của thần tử, hắn cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thần vật như vậy. Dù sao, sẽ chỉ có thể cắt ra 10 phần, còn phân thêm sẽ không đủ hiệu quả. Cảnh giới quá thấp, căn bản không thể phát huy tác dụng của thần quả. Làm vậy, chẳng khác gì, hưu ăn hoa mẫu đơn, sẽ lãng phí càng nhiều hơn đấy. Hiện tại, Phong Sở Liên Nghiêm Thanh, Thủy Doanh Tâm, Nam Nhược Hoa cùng Đường Điềm đều có thể ăn vào, bởi vì các nàng đều đã tiến vào tinh vực, có thể tạo được tác dụng lớn nhất của thần quả. Nhất là Phong Sở Liên, nàng đã đạt tới tình đế, chỗ tốt khi ăn thần quả cũng là lớn nhất. Lâm Lạc thậm chí lo lắng, lấy tiền tư của nàng, nó không chừng ăn một phần thần quả liền trực tiếp thành thần, vậy hắn thật không biết phải đợi bao lâu mới có thể tiến nhập thần giới gặp lại gia nhân. Hắn trước tiên cùng Tô Mị các nàng hoang đường một đêm, an ủi lòng tưởng niệm của các nàng, sau đó lập tức bắt đầu bế quan, khuếch trường tình hải của chính mình.